Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, Liên minh Đại quân. Cổ Mộc đem rất nhiều thế lực tập hợp, cũng đem quỷ mị tộc xuất thế thời gian báo cho, vì chính là có thể để cho bọn hắn có tâm lý chuẩn bị. Đồng thời tại mấy năm này nắm chặt đề cao môn hạ võ giả thực lực. Sở dĩ đem chín đại võ thần vẫn rồi tin tức cũng nói ra. Không đơn giản bởi vì muốn để thế nhân biết anh hùng sự tích. Cũng là hy vọng này có thể kích phát bọn hắn. Hóa đau thương thành sức mạnh. Quỷ mị tộc cường đại. Cổ Mộc không cách nào tưởng tượng. Nhưng là một cái tu vi chưa triệt để khôi phục Túc Xa U Nhiên liền có được võ thần cảnh giới tu vi. Như vậy, đợi đến bọn hắn xuất thế, có thể hay không có được 100 cái Túc Xa U Nhiên? 1000 cái, đây là một trận hạo kiếp. Thượng Vũ Đại Lục nhân loại có thể hay không may mắn còn sống sót? Cổ Mộc không dám khẳng định, nhưng là cho dù diệt vong, hắn cũng muốn để đám người tử chiến cuối cùng, cũng muốn để quỷ mị tộc trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cho nên, tại hôm sau, hoang đảo căn cứ vị trí trung ương, đột ngột đất bằng mà lên một tòa bia đá. Hắn cao độ chừng 1000 mét, mà tại trên tấm bia đá khắc lấy 9 đại võ thần danh tự. Cùng bọn hắn mấy ngàn năm nay tu sửa phù văn phong ấn. Cuối cùng cho đến vẫn lạc sự tích, đặt bút người Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo, Cổ Mộc. Đương nhiên, 9 đại võ thần là như thế nào tu sửa, là như thế nào vĩ đại trả giá, Cổ Mộc cũng chưa từng gặp qua. Nhưng vì kích phát thế nhân huyết tính, không biết không quan hệ, bởi vì hắn sẽ biên, mà lại biên có thể nói cảm động sâu vô cùng, nhiệt huyết phóng khoáng. To lớn bia đá đứng ở hoang đảo trung ương, vô số võ giả đều là mắt thấy, bọn hắn nhìn thấy phía trên khắc lấy cứng cáp chữ đại. Biết được 9 đại võ thần trả giá, từng cái huyết mạch phún trương, từng cái thật giống như điên cuồng, hận không thể hiện tại liền muốn cùng quỷ mị tộc đại chiến một trận. Không thể không nói, cổ đại thiếu lập sự tích. Cổ vũ cùng khích lệ rất nhiều người, mục đích cũng coi như chân chính đạt tới, có nhiệt huyết, tiếp xuống liền muốn dựa theo cái này tình thế hào hào phát triển. Cổ Mộc không có lựa chọn tiến vào tạo vật chi thành tu luyện, bởi vì ngắn ngủi 2 năm, bên trong cũng liền 100 năm, võ đạo không có quá lớn đề cao, đã như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian. Không bằng tất cả đều đặt ở huấn luyện, mà cái này huấn luyện thì là huấn luyện Thượng Vũ Đại Lục võ giả, đã hạo kiếp không cách nào tránh khỏi, chỉ có đón đầu chống lại. Lại nói, Thượng Vũ Đại Lục mặc dù võ đạo thực lực phổ biến không cao, nhưng có một cái ưu thế đó chính là nhiều người, nếu như đem võ giả ngưng tụ thành một cái đại quân, sau đó đi qua bồi dưỡng, vận dụng chiến thuật mưu lược, có lẽ có thể cùng cường hãn quỷ mị tộc có thể liều một trận. Đã từng Cổ Mộc liền nghĩ qua biện pháp này, bồi dưỡng được thích hợp tác chiến võ giả quân đội. Đương nhiên, khi đó hắn là dự định thống nhất Thượng Vũ Đại Lục. Nhưng hôm nay, kế hoạch đuổi không kịp biến hóa, thiên hạ không có thống nhất, lại nghênh đón càng cường hãn hơn quỷ mị tộc. Đối phương nhân số không rõ, thực lực cực cao, tuyệt đối không phải Cửu Châu nhất thống có thể so. Càng khó, càng phải làm, cho nên, Cổ Mộc dự định tại 2 năm này, dựa vào tư nguyên của mình cùng năng lực, thế tất yếu phát triển ra một cái võ giả tạo thành liên minh đại quân. Tam kiếm môn chú đóng ở hoang đảo căn cứ Tây Khu. Giờ phút này, tại lâm thời dựng phòng nghị sự, Cổ Mộc đang ngồi ở nơi này, thượng thủ vị thì là Cao Ngạo Thiên. Cô kiếm chủ, tại hạ lần này đến đây là hy vọng Quý Tông có thể cống hiến ra thượng thừa kiếm trận, để chống lại quỷ mị tộc. Ngồi tại hạ thủ Cổ Mộc rất trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra. Muốn huấn luyện võ giả, muốn trong khoảng thời gian này chế tạo ra một cái quân đội. Chiến thuật cùng chiến pháp nhất định phải có, mà tam kiếm môn kiếm trận phi thường thích hợp chiến trường vận dụng. Dù sao đây là hợp kích võ công, mấy người một đoàn hình thành kiếm trận, có thể công có thể thủ, tuyệt đối có thể đề cao sức chiến đấu cùng lực phòng ngự. Cao Ngạo Thiên hơi trầm ngâm, sau đó sảng khoái nói ra: "Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, đã cổ trưởng giáo muốn dùng, ta tam kiếm môn tất nhiên sẽ không keo kiệt." Dứt lời, tiện tay vung lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều ố vàng thư tịch. Sau đó nói ra, những này chính là ta tông thượng thừa nhất kiếm trận, hắn cấp bậc đều là cấp 6 trở lên. Tiếp nhận những này cổ lão kiếm trận bí tịch, cổ mộc thần thức vừa xem, phát hiện những này kiếm trận chẳng những cấp bậc cao, mà lại từ 2 người đến 3 người, thậm chí 100 người kiếm trận đều có. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Nhân số càng nhiều, tạo thành kiếm trận uy lực liền càng mạnh. Nếu để cho rất nhiều võ giả tập được, tuyệt đối có thể đề cao không chỉ gấp đôi sức chiến đấu. Cổ mộc chắp tay, từ đáy lòng nói cảm tạ, đa tạ. Cao Ngạo Thiên diêu khoát tay, thở dài, cổ trưởng giáo có thể đem tạo vật chi thành loại bảo vật này lấy ra chia sẻ. Ta tam kiếm môn chỉ là dâng ra mấy quyển kiếm trận. Thực tế hổ thẹn, hổ thẹn, từ khi tạo vật chi thành triệt để mở ra tới, tam kiếm môn đệ tử cũng đều tiến vào bên trong tu luyện. Tu vi đề cao cực nhanh, cho nên vị này tông chủ lời nói là lời trong lòng, đồng thời cho rằng xuất ra mấy quyển kiếm trận cùng cổ mộc xuất ra tạo vật chi thành so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cổ mộc cười nói ra, cô kiếm chủ, tại hạ dự định tổ chức chống lại quỷ mị tộc đội ngũ, không biết nguyện không làm một huấn luyện viên, vì đám người chỉ điểm kiếm trận, chiến pháp là có rồi. Có thể cái này cao cấp võ công có chút huyền ảo. Nếu như từ chuyên nghiệp tam kiếm môn đến chỉ điểm, khẳng định có thể đề thăng rất nhanh. Cao Ngạo Thiên vốn đang tại hổ thẹn, hỏi được cổ mộc lời nói, lúc này không chút nào cân nhắc đáp ứng. Như thế, cổ mộc liền vội vàng cáo từ, huấn luyện viên cùng chiến pháp đều đầy đủ. Như vậy tiếp xuống, hắn muốn chính thức công bố ra ngoài chuyện này, cũng bắt đầu thu thập võ giả, triệt để tiến hành quân sự hóa quản lý cùng huấn luyện. Nếu như đi trên đường, nhìn thấy một cái đồ đần, hỏi, thế giới này ai tối cường? Đối phương khẳng định không chút nào cân nhắc trả lời. Võ cuồng cổ mộc, không sai, có được võ thần cảnh giới cổ đại thiếu, tuyệt đối là thượng vũ đại lục tối cường giả. Mà lại có được rất nhiều fan hâm mộ, thâm thụ rất nhiều võ giả sùng bái. Loại này sùng bái tốt nhất biểu hiện chính là khi hắn công bố ra ngoài, muốn thành lập chống lại quỷ mị tộc quân đội liên minh về sau. Vô số cường giả nhau nhau tụ tập tại tạo vật chi thành, tranh nhau chen lấn báo danh, một thân số cao tới mấy chục vạn, thậm chí 6 nhà quốc cấp thế lực cũng không mời mà tới. Nhao nhao gia nhập trong đó, thượng vũ đại lục nhân khẩu gần như mấy chục tỷ, trong 1.000 người liền sẽ có một võ giả, cho nên tính được, có cảnh giới võ giả số lượng có thể nói khủng bố. Đương nhiên, võ đồ, võ sĩ cấp bậc số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, cổ mộc đương nhiên không có khả năng đem tất cả mọi người thu thập tới, mà lại đối mặt quỷ mị tộc cường đại như vậy chiến đấu dân tộc. Võ đồ cùng võ sĩ rõ ràng là thấp không ít, cho nên hắn tuyển nhận võ giả, tu vi thấp nhất là võ sư trở lên. Như thế, đi qua nửa tháng sàng chọn, cuối cùng tổ chức gần như 100 vạn quy mô, nhân số mặc dù nhiều, nhưng cổ mộc cũng không hài lòng, bởi vì cái này 100 vạn võ giả bên trong, vẻn vẹn võ sư cấp bậc liền chiếm 7 thành. Còn lại 3 thành võ vương, càng là chiếm đi không ít, thẳng đến võ thánh cái này cấp bậc, vậy mà chỉ có đáng thương ngàn người chi phối. Nếu như không phải thiên địa thuộc tính đề cao, tại mấy năm này để rất nhiều vây ở võ hoàng đỉnh phong cường giả thuận lợi tấn cấp. Nếu không con số này sẽ còn càng ít, thậm chí đều không nhất định có thể vượt qua 200. Không có cách, đây đã là thượng vũ đại lục đỉnh tiêm lực lượng. Cổ Mộc cho dù không hài lòng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sau đó tại trong nửa tháng, đem hoang đảo căn cứ lần nữa mở rộng, cuối cùng đầy đủ dung nạp càng nhiều người. Lúc này mới bắt đầu phân phối cùng huấn luyện, 100 vạn võ giả tạo thành quân đội số lượng cực kỳ khổng lồ. Muốn phân phối không phải đơn giản sự tình, bất quá tại La Mật cùng Tiêu Ca trợ giúp hạ, vẫn là tại rất nhanh liền phân chia tốt, đã muốn rèn đúc quân đội. Đương nhiên phải dựa theo quân đội chương trình đến đi. Đối với điểm này La Mật tuyệt đối có đầy đủ kinh nghiệm. Dù sao tại mấy năm qua này, nàng một mực huấn luyện thế tục quân đội, một thân số đã đạt tới 50 vạn quy mô. Quân đội nhất định phải tiến hành biên chế, phải có chiến lược chiến thuật cùng mục đích tác chiến. Cuối cùng, đi qua một phen nghiên cứu, 100 vạn võ giả bị phân chia thập đại quân đoàn. 10 vạn vì một quân, trong quân đều có một đại tướng, 10 tên đại tướng nhân tuyển, Cổ Mộc đã chọn tốt một người, đó chính là danh tướng Tôn Cường. Mà cái sau tựa hồ ý thức được đại chiến sắp đến. Trong vòng mấy năm này, càng là tiến vào tạo vật chi thành điên cuồng tu luyện. Bây giờ đã đạt tới võ hoàng cảnh giới, hắn thấy thế tục chiến tranh không cần quá cao võ đạo. Nhưng mà, nếu là muốn cùng quỷ mị tộc loại này cấp bậc đối thủ giao chiến, không có tu vi chung quy sẽ rất khó giải quyết. Về phần còn lại đại tướng danh ngạch, Cổ Mộc dự định tặng cho quốc cấp thế lực 6 cái. Dù sao bọn hắn có uy vọng, có thể cuối cùng lại bị La Mật mãnh liệt phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải võ giả ở giữa đơn thuần đánh nhau ẩu đà, mà là chiến tranh chân chính, nhất định phải giỏi về dụng binh, người bỏ ra đảm nhiệm thống quân đại tướng chức mới có thể. Cổ Mộc nghĩ sâu tính kỹ về sau, cảm thấy lão bà của mình nói đáng tin cậy, cho nên lại làm thiên liền đối ngoại tuyên bố, quân đội liên minh đại tướng dùng tuyển chọn đến định đoạt. Mặc kệ là võ giả vẫn là người bình thường, chỉ cần có thể mang hảo binh, đánh tốt cầm, đều có thể báo danh. Chúng tuyển về sau đều bị ủy nhiệm vì đại tướng, dẫn đầu võ giả chống lại quỷ mị tộc. Tin tức này một ra, oanh động đại lục, tại rất nhiều trong mắt người, có thể thống lĩnh võ giả đại tướng khẳng định là cường giả, giống như Cổ Mộc như vậy. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một người bình thường có thể xuất lĩnh bọn hắn chống lại quỷ mị tộc hình ảnh. Võ giả vi tôn thế giới, không có tu vi người bình thường chính là sâu kiến, ai dám chỉ huy những cái kia cao cao tại thượng các đại thần a. Cổ Mộc cũng ý thức được điểm này, cho nên tại tuyên bố tuyển chọn đại tướng về sau, lại liên tiếp đối ngoại tuyên bố, gia có gia quy, quân có quân quy, đã gia nhập quân đội liên minh, võ giả đều là binh sĩ, không có thân phận, hết thảy bình đẳng đối đãi. Binh sĩ nhất định phải dùng phục tùng mệnh lệnh đầu mục, kẻ không theo quân pháp xử trí. Tin tức này một khi truyền ra, rất nhiều người bình thường lập tức bình tĩnh lại. Thượng vũ đại lục tối cường giả lên tiếng, bọn hắn đương nhiên tin tưởng. Kỳ thật những người bình thường này lo lắng vốn là vẽ vời thêm chuyện. Cổ Mộc tổ chức quân đội, võ giả đã nhao nhao tham gia, tự sẽ lựa chọn tuyệt đối phục tùng. Đừng nói người bình thường đến chỉ huy tác chiến, coi như một cái bất quá quan lễ thiếu niên tới làm đại tướng, chỉ cần có chân tài thực học, bọn hắn cũng sẽ nói từ kế nghe. Tại cái này trong lúc mấu chốt, cũng không phải quan tâm võ giả chi uy, chống lại quỷ mị tộc mới là trọng yếu nhất. Công khai tuyển chọn đại tướng tin tức như gió đồng dạng càn quét thượng vũ đại lục. vô số có quân sự tài cán lại khổ vô đất dụng võ người bình thường đạp lên tiến về hoang đảo căn cứ. Lộ trình, dù cho là người bình thường, biết được quỷ mị tộc cùng chín đại võ thần sự tích về sau, cũng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể kính dâng chính mình chút sức mọn. Trong lúc nhất thời, đến từ ngũ hồ tứ hải, có được tài hoa quân sự người bình thường hoặc cấp thấp võ giả, đi qua Cửu Châu truyền tống trận truyền đến hoang đảo căn cứ, số lượng chí ít nhiều đến mấy vạn trở lên, ở trong đó dùng thanh niên chiếm đa số. Đương nhiên cũng không thiếu tuổi trên 50 xuất ngũ tướng quân. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, nam nhi tốt tự nhiên bảo vệ quốc gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.